Cuồng Long xuất thế, chương 259, thật sự gan to bằng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Diệp Huyền uy hiếp, toàn thân Tiêu Chính truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, cơ thể không tự giác run rẩy. Gã không ngờ tới người tên Diệp Huyền lại hung ác và khủng bố đến vậy, người của chiến bộ cũng không tha. Thật sự gan to bằng trời, ha, Diệp Huyền tiếp tục đếm ngược, Tiêu Chính cảm thấy da đầu gần như bị nắm chặt. Tuy nhiên vẫn liều mạng cắn răng trả lời. Muốn chém, muốn giết, muốn xóc thịt thì cứ làm. Tôi tuyệt đối sẽ không bán thông tin cơ mật của chiến bộ, ha ha. Diệp Huyền nhìn thấy gã thà chết chứ không chịu khuất phục, lại cười lên nói. Không nghĩ tới bên cạnh Tiêu Băng Tuyết lại có người trung thành như thế, so với tên phụ tá Vương Phi thì mạnh hơn nhiều. Tiêu Chính, tôi sẽ nhớ kỹ anh. Nói xong, Diệp Huyền buông lỏng Tiêu Chính. Tiêu Chính vốn cho rằng hôm nay gã nhất định phải chết, thấy Diệp Huyền thả mình ra, gã không khỏi kinh ngạc nói. Vì sao anh không giết tôi? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn phía trước, hai tay chắp sau lưng. Mặc dù tôi không có người thân ở chiến bộ, tuy nhiên nhà tôi có nguồn gốc từ chiến bộ, tôi không giết người của chiến bộ. Ngoài ra, vì bảo vệ thông tin cơ mật của chiến bộ mà anh dù chết cũng không chịu tiết lộ một chữ, cũng coi là một người đàn ông chân chính. Đương nhiên tôi sẽ không giết anh. Tiêu Chính không ngờ tới bên ngoài Diệp Huyền là tên ma đầu ác quỷ, nhưng trên thực tế, mỗi câu chữ, mỗi hành động của hắn đều cực kỳ chính phái. Cho nên trong lúc nhất thời Tiêu Chính không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể trả lời. Cảm ơn, Diệp Huyền cầm sổ của gã lên, phát hiện bên trong kẹp mấy tấm ảnh, là lúc Diệp Huyền đang ôm Trương Vãn Thanh, không thể không nói, Tiêu Chính chụp rất đẹp. Trên sổ gã còn ghi một câu, Diệp Huyền và Trương Vãn Thanh tình đầu ý hợp. Theo điều tra, Trương Văn Thanh không có kinh nghiệm yêu đương, Diệp Huyền là mối tình đầu của cô. Tiêu Chính bị dọa, sợ Diệp Huyền thấy mình bị xúc phạm quyền riêng tư mà nổi trận lôi đình, không ngờ Diệp Huyền lại mỉm cười. Bởi vì Diệp Huyền không ngờ tới Trương Vãn Thanh không có kinh nghiệm yêu đương gì mà lại có thể có được những lý giải thấu hiểu về tình yêu như vậy. Chuyện này tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh được. Đối với chuyện tình cảm, sự trung tình của Trương Vấn Thanh khác hẳn với người bình thường, cô luôn có thể mang đến cho người khác cảm giác ấm áp. Trong lòng Diệp Huyền âm thầm vui mừng, Vãn Thanh, em đúng là bảo, bối ông trời ban cho anh, em nhất định rất thích những bức ảnh chụp lén này nhỉ, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.